Thần đạo Đan Tôn, chương 2874, 9 tháng liên tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà, đột nhiên hắn phát hiện không đúng. Tuy cúi đầu không nhìn thấy, nhưng thần thức như xúc tu. Để hắn thấy, một bàn tay lớn trầm ổn mạnh mẽ nắm lấy độc giác của hắn. Đâm không tới, Ngưu Nhị dùng sức đẩy, nhưng Lăng Hàn vẫn không nhúc nhích. Lực lượng vượt xa hắn, một tiên vương tầng 3, làm sao có khả năng có lực lượng kinh khủng như thế? Tiểu tử nhân tộc ngu xuẩn, ngươi cho rằng đây chính là toàn bộ năng lực chủng tộc của đại lực Thiết Ngưu tộc ta? Ngưu Nhị cười gằn, tuy bộ tộc hắn được xưng đại lực Thiết Ngưu, nhưng lực lượng lớn, phòng ngự dày tuyệt không phải hết thảy đặc điểm. Trên thực tế, năng lực chủng tộc mạnh mẽ nhất của bọn họ không có thể hiện ở trên danh tự. Vù, trên độc giác đột nhiên bắn ra một vệt ánh sáng, đánh tới Lăng Hàn, đây là một đạo tử quang. Nếu như bị bắn trúng, ngay cả tiên vương tầng 9 cũng có thể bị giết. Lăng Hàn hét lớn một tiếng, tay phải bỗng nhiên bùng nổ ra lực lượng đáng sợ. Oanh, chỉ thấy một chùm máu tươi tung bay. Độc giác của Ngưu Nhị bị hắn nhổ xuống, đạo tử quang kia lệch khỏi phương hướng. A, Ngưu Nhị kêu thảm thiết. Độc giác là vũ khí mạnh mẽ nhất của bọn họ, đồng thời cũng là cội nguồn lực lượng. Mất đi sừng châu, thực lực của hắn sẽ trong nháy mắt rơi xuống tới đáy vực. Lăng Hàn bổ huyết thêm một quyền, oanh, thức hải của Ngưu Nhị bị chấn phá, ầm ầm trên mặt đất. Hóa thành nguyên hình, chính là một con trâu đen to lớn, da rẻ cứng rắn như sắt. Hắn nhanh chóng ra tay, liền thu thi thể con đại ngưu này vào trong không gian tiên khí. Đây chính là nguyên liệu nấu ăn cấp tiên vương, sao có thể lãng phí? Trên khán đài, tất cả mọi người nhe răng, động tác của Lăng Hàn cũng quá thông thạo đi, đánh giết, nhặt xác. Hơn nữa còn cẩn thận từng ly từng tí không đánh nổ Ngưu Nhị. Lẽ nào thật sự như trước đó Lăng Hàn từng nói, muốn làm thịt Ngưu Nhị thành sâu nướng? Khó có thể tưởng tượng, gia hỏa uy mãnh bá đạo như thế lại là một kẻ tham ăn. Lăng Hàn nhìn độc giác trong tay, hắn cảm ứng được, trong độc giác ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ, cũng có tác dụng lớn, khó mà tin nổi. Khó mà tin nổi, Ngưu Nhị lại thua ở trong tay Lý Long. Trời a, hắn đã thu được 9 thắng liên tiếp. Còn ai có thể ngăn cản hắn trở thành huyết chiến vương kế tiếp? Người dẫn chương trình nước bọt tung tóe, kinh ngạc thốt lên liên tục. Triệu Song lặng yên thở ra một hơi. Trước hắn còn căm hận không cùng Đường Viễn đánh cược, nhưng hiện tại cực kỳ vui mừng. Bằng không hắn lại thua thảm. Hắn cũng không có ý tiếp tục đánh cược ở trên người Lăng Hàn. Nếu như đặt cược, vậy cũng là đánh cược Lăng Hàn có thể thắng lợi. Khán giả đều hoan hô. Tuy Lăng Hàn không đánh nổ Ngưu Nhị, tình cảnh quá không máu tanh, nhưng nhìn chiến đấu đặc sắc, then chốt là cuối cùng Ngưu Nhị cũng chết, vậy thì đáng giá. Trận thứ 9 kết thúc, Lăng Hàn trở lại biệt viện của Đường Viễn, bắt đầu sinh hoạt bình thường. Hắn cần một ít thời gian đến tích lũy thành quả mấy ngày trước chiến đấu, còn cần hảo hảo nghiên cứu sừng châu kia một chút, nhìn có thể làm thuốc hay không. Trong đó ẩn chứa năng lượng kinh người, không thua gì đại dược cấp bậc tiên vương. Lại thắng một hồi, viên thăng long đan này chính là của ngươi. Đường Viễn lấy ra một bình thuốc, lắc lắc ở trước mắt Lăng Hàn, tựa hồ đang cố ý mê hoặc đối phương. Bản thân Lăng Hàn đối với thăng long đan tự nhiên không hề hứng thú. Hắn chỉ muốn phân tích thành phần của loại đan dược này một chút. Dựa vào cái gì có thể tăng lên xác suất tiên vương thăng cấp? Hắn không có đáp lại. Cực kỳ bình thường, Đường Viễn tựa hồ cũng quen loại thái độ này của Lăng Hàn. Không cho rằng đó là ngang ngược. Chỉ cần Lăng Hàn có thể chiến thắng, hắn liền sẵn lòng tiếp thu. Tính xấu, như vậy, mà kế tiếp trận thứ 10 mới mấu chốt nhất. Chỉ cần Lăng Hàn thắng, là có thể trở thành huyết chiến vương, có tư cách khiêu chiến huyết chiến vương của Lục Ly. Hắn phát động lực lượng của mình, gia tăng ảnh hưởng với đấu tràng, nỗ lực để người ngăn cản dễ dàng đối phó một ít. Sau 3 tháng, đối thủ thứ 10 của Lăng Hàn cuối cùng xác định, lần này, khán giả tự nhiên vô số, mà độc chi Chu Dương Tiếu Linh cũng xuất hiện. Nàng ngồi ở bên cạnh Đường Viễn cùng Triệu Song, ngay lập tức để hai người này câm như hến. Nàng nhìn chằm chằm Lăng Hàn, ánh mắt có chút nóng bỏng. Nàng cần Lăng Hàn thắng, bởi vì nàng chỉ làm huyết chiến vương. Linh tỷ, ngươi có biết đối thủ của Lý Long là ai không? Đường Viễn không nhịn được hỏi. Dương Tiếu Linh là tồn tại trước 3 trong nhị thế tổ. Hắn không có mặt mũi dò thăm tin tức, nhưng Dương Tiếu Linh không nhất định. Hắn thực sự rất hiếu kỳ, liền không nhịn được mở miệng hỏi. Yên tâm, chỉ là một tiểu nhân vật. Dương Tiếu Linh khẽ mở môi đỏ. Hà, Đường Viễn cùng Triệu Song đều kinh ngạc. Đối thủ thứ 9 chính là Ngưu Nhị, mà thứ 10 lại là một tiểu nhân vật. Không thể nào, Dương Tiếu Linh cười nhạt nói. Tiểu tử kia đã chứng minh thực lực của mình. Hơn nữa, bổn tiểu thư cũng đặc biệt để người thả cửa. Lẽ nào ngay cả chút mặt mũi ấy cũng không cho sao? Đường Viễn cùng Triệu Song đều bừng tỉnh. Nếu như nói Lăng Hàn chỉ là một tiểu nhân vật, vậy phương diện đấu tràng tự nhiên không thể nhường. Nhưng trận 9 trận đã hoàn toàn chứng minh thực lực của hắn. Như vậy trận thứ 10 thật không cần cử cường giả gì qua. Đấu tràng cũng chỉ là hạn chế số lượng huyết chiến vương. Bảo đảm danh hiệu này vinh quang, mà không phải liều chết không cho người ta đạt được danh hiệu này. Đường Viễn triệt để yên tâm, mà Triệu Song tự nhiên cũng không có hứng thú đánh cược với Đường Viễn. Người dẫn chương trình còn đang hưng phấn giới thiệu thân phận của Lăng Hàn. Coi như hiện tại Lăng Hàn tiếng tăm rất lớn, nhưng trên thực tế người thực sự được gặp lại không nhiều. Bởi vậy vẫn có từng mảng tiếng thét chói tai vang lên. Lăng Hàn không chút biến sắc, chờ đợi đối thủ của hắn xuất hiện. Lần này, đối thủ của Lý Long là Mã. Ô, người dẫn chương trình lời còn chưa nói hết, chỉ thấy trong đường nối của đấu tràng đột nhiên xuất hiện gây rối. Oành, một bóng người bay ra, ngã chặt chẽ vững vàng. Hiển nhiên không phải người kia tự mình nhảy ra, bởi vì trên mặt hắn vững vàng trúng một quyền, nửa bên mặt sụp xuống. Đây là một tiên vương tầng 4, nhưng hiện tại dị sắc trên người như ẩn như hiện, đại diện cho tính mạng chi hỏa của hắn lảo đảo. Người dẫn chương trình kinh hãi, bởi vì đây chính là đối thủ của Lăng Hàn. Nhưng hiện tại lại bị người đánh thoi thóp. Cái này còn làm sao đánh với Lăng Hàn? Cách chương.